khó trách lợi hại như thế. Thánh vương một đời, tới nơi nào cũng là tuyệt thế hung tài. Thánh vương đại tranh, trung sơn, kỳ nghệ thật là cao. Khó trách ta thấy được một cổ mây tía đế vương ở phía trên bàn cờ. Nguyên lai là do duyên cớ này. Phi, ngươi lại khoác lác rồi. Mọi người không ngừng hồi tưởng lại phấn khích một ngày một đêm qua. Mà cửu vĩ quận chúa cũng là đi tới bàn cờ. Vươn tay lấy ra tấm bài gãy của Trung Sơn. Biểu hiện bài gãy số 3. Thân hình thoáng một cái. Cửu vĩ quận chúa biến mất một cách quỷ dị. Cửu vĩ quận chúa trở lại chỗ ở của chính mình. Đó là trên một cái đảo di động. Vừa bay đến giữa không trung. Cửu vĩ quận chúa nhẹ nhàng ngừng. Bởi vì cửu vĩ quận chúa chợt thấy một tên mập mạp giờ phút này đang ôm một đống bảo bối phát ra thải quang. Bay về một cái phương hướng. Tô A Phật, ngươi đứng lại đó cho ta. Cửu vĩ quận chúa kêu lên. Tiếp theo thân hình bay đi về cái hướng kia. Tô A Phật, đánh cuộc cùng một chúng vương công tử tôn. Xem ai thấy thánh vương Trung Sơn suy mệnh trước. Đáng tiếc, vận khí Tô A Phật không tốt. Khi Trung Sơn tới Thanh Khâu, lại bị gia gia mình đánh vào 18 tầng địa ngục. Nhưng chuyện luôn là kỳ diệu như vậy. Không ngờ Trung Sơn đã bị đưa đến 18 tầng địa ngục vào ngày đó. Nhìn thấy Trung Sơn đầu tiên lại là Tô A Phật xui xẻo nhất. Một đám đại tiên khí A tổng cộng 7 cái. Có dây chuyền, có chén lớn, có đại đao, có trường kiếm. Tô A Phật lần này phát tài lớn A. Lúc này mới vừa tìm được các đại thiếu gia, thu hồi bảo bối, đang hết sức cao hứng phấn chấn. Tô A Phật chợt nghe được một thanh âm giống như ác mộng. Tiểu ma nữ, trên mặt Tô A Phật nhất thời lộ ra vẻ hoảng sợ cực độ. Ở Thanh Khâu, muốn nói người nào là hoàn khố nhất, thì chính là cửu vĩ quận chúa này. Ở trong mắt Tô A Phật, cửu vĩ quận chúa này không chuyện ác nào không làm. Hoành hành ngang ngược, các thiếu gia hoàn khố ở Thanh Khâu, đã ăn không ít thiệt thòi từ nàng, ai cũng không dám đắc tội nàng, mà cửu vĩ quận chúa cũng không biết từ đâu xuất hiện. Không cha không mẹ, nhưng rất được Thánh Vương Thái Sơ sủng ái, cho dù vô lễ đòi hỏi chức quan với Thánh Vương Thái Sơ. Thánh Vương Thái Sơ cũng không kiêng kỵ chút nào mà đưa cho nàng. Tô A Phật đã nghe ngóng về cửu vĩ quận chúa thông qua lão gia tử trong nhà. Nhưng là lão gia tử cũng không biết, nhưng vẫn là nói cho hắn biết không cho phép đắc tội cửu vĩ quận chúa. Nếu không sẽ hầu hạ theo gia pháp, lai lịch của cửu vĩ quận chúa thật là quỷ dị, nhưng hậu trường thật lớn. Có Thánh Vương Thái Sơ làm chỗ dựa cho nàng, ai cũng không dám đắc tội, chỉ có thể thường để mặc nàng giày xéo. Tiểu tổ tông, ngọn gió nào thổi ngươi tới vậy? Tô A Phật vẻ mặt đưa đám nói. Đây là nhà ta, thổi cái đại đầu quỷ nhà ngươi. Ngươi ôm cái gì vậy? Thải quang bắn ra bốn phía. Gì, đây không phải là đại tiên khí của đám bại hoại kia sao? Ánh mắt của cửu vĩ quận chúa bỗng nhiên sáng lên. Tô A Phật vừa thấy ánh mắt của cửu vĩ quận chúa. Cũng biết không tốt, nguy rồi, bị ma nữ này thấy được, bảo bối đáng thương của ta a cách chương.